Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 32, 32, vậy thì phải xem ngươi có thể trụ được 10 giây tiếp theo hay không đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mori, ngươi là Mori có đúng không? Rias nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ở trong trạng thái này nên rất ngạc nhiên. Rias, không phải ngươi vẫn luôn tò mò ta là ai sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết. Nhìn kỹ vào nhé. Hắn quay lại nhìn Rias mỉm cười nói. Nhờ vậy mà mọi người cũng có thể nhìn rõ được hình dạng của hắn bây giờ. Bọn họ kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cocabiel, kết thúc việc này nhanh đi. Tên ngông cuồng, ngươi nghĩ là thay đổi hình dạng sẽ có thể chiến thắng được ta hay sao? Để rồi xem. Nói xong Jin Mori liền bật người lên không trung. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi khiến Cocabiel không kịp phản ứng liền bị một gậy đập xuống đất. Mặt đất nơi Cocabiel rơi xuống bị xuyên thủng một cái hố to. Tên khốn khiếp, tiếng thét cầu Cocabiel vang lên, hắn từ trong hố to lao lên với tốc độ cực nhanh. Hai tay hắn cầm hai thanh thương ánh sáng khổng lồ, mắt bốc lên sát khí nhìn Jin Mori. Chết đi, vèo. Cocabiel dùng lực ném liên tiếp mấy chục cây thương ánh sáng về phía hắn. To ra như ý, thấy thương ánh sáng nhắm về phía mình. Jin Mori liền phóng to gậy như ý ra rồi qua một đường khiến cho tất cả đòn tấn công của Cocabiel đều bị phá hủy. Dài ra như ý. Sau đó Jin Mori liền biến dài gậy như ý đâm về phía Cocabiel. Cocabiel không kịp tránh nên chỉ còn cách cố gắng chống đỡ. Nhưng gậy như ý sao mà nặng, không phải một tên đẳng cấp ma vương như hắn có thể đỡ lấy. Không quá mấy giây hắn liền bị đè bẹp trên mặt đất. Jin Mori cũng từ trên trời rơi xuống thu nhỏ lại như ý lại như ban đầu. Jin Mori nhìn Cocabiel với ánh mắt lạnh lùng. Jin Mori đang định kết thúc hắn thì đúng vào lúc này, ken két két. Dầm, a a a. Bao phủ lấy toàn bộ học viên kết giới giống như thủy tinh giống như vỡ vụn. Đám người Sona đang duy trì kết giới cũng rớt từ trên không trung xuống. Trong ông vui quá nhỉ. Một thân ảnh màu trắng bạc rơi xuống trước mặt Cocabiel. White Dragon Emperor, Ngân Bạch Chiến Khải, U Lam Quang Dực. Một bên Rias đám người đều lộ ra vô cùng thần sắc khiếp sợ. Không tệ. Kia Ngân Bạch thân ảnh chính là đương đại White Dragon Emperor. Vali Lucifer, Vanishing Dragon, Azazo, tên khốn kia cho ngươi tới bắt ta về đúng không? Trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Cocabiel dãy giụa lấy lại muốn đứng lên. Nhìn về phía Cocabiel, Ngân Bạch khải giáp trong cũng vang lên kia lạnh lùng thanh âm. Thật đúng là thê thảm đây. Cocabiel. Đường đường đọa thiên sứ cán bộ vậy mà cũng bị bại khó coi như vậy. Nhưng là, bại chó phải có bại chó bộ dáng. Lãnh khốc vô tình, Vali một chân lại dẫm ở Cocabiel ngực. A, kêu thảm một tiếng, Cocabiel cả người đều bị dẫm vào đại địa. Người tên hỗn đản này, vốn là người bị thương nặng. Lúc này lại lọt vào như thế khuất nhục. Cocabiel giơ tay lên muốn bắt Vali. Nhưng khí huyết công tâm cuối cùng thoáng cái đã hôn mê. Tránh ra, hắn là con mồi của ta. Jin Mori, mặc dù đây là ngươi con mồi, nhưng Azazo nhờ và ta phải đem hắn mang về tiếp nhận thẩm phán. Lời nói của Jin Mori khiến cho Vali quay lại nhìn hắn nói. Dù rất bất ngờ với hình dạng cũng như là sức mạnh của hắn, nhưng Vali vẫn phải hoàn thành việc Azazo đã nhờ. Vậy nếu như ta vẫn muốn đánh hắn đây, thế thì ta sẽ đánh bại ngươi rồi đem hắn trở về. Jin Mori nhíu mày khó chịu nói, khiến Vali cũng rất bá khí đáp lại. Hai người nhìn nhau, xung quanh cuồng phong bay tán loạn. Vậy đánh đi, nói xong Jin Mori liền lao lên vung gậy như ý về phía Vali. Vali cũng không chậm liền giơ tay lên đỡ lấy. Hai người đụng vào nhau gây lên một hồi cuồng bạo sức gió quét ngang qua cả học viện Kuo. Mori, cẩn thận, Rias cũng những người khác thấy cảnh này đều vô cùng lo lắng. Jin Mori và Vali bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đối chọi gây gắt. Divine, theo âm thanh phát ra trên bộ giáp của Vali. Jin Mori có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng suy giảm, liền dùng lực đánh bật vali ra ngoài. Longinus của ta cứ 10 giây có thể cướp đi một nửa sức mạnh của đối thủ mà ta chạm vào và truyền nó cho ta. Ngươi không thể thắng được đâu. Vali dù bị đánh văng ra vẫn không hề hấn gì. Hắn đứng ở đó mỉm cười nhìn Jin Mori. Vậy thì phải xem ngươi có thể trụ được 10 giây tiếp theo hay không đã. Ba ba ba ba. Nói xong không để cho Vali kịp phản ứng, Jin Mori liền dùng tốc độ đệ tam vận tốc vũ trụ. 16. 6 km, 1s, ngay lập tức lao tới trước mặt Vali tung một loạt cú đấm mà mọi người chỉ có thể thấy loáng thoáng tàn ảnh, rồi dùng gậy Như Ý để lên ngực hắn hô. Lớn, Như Ý dài ra, lập tức gậy Như Ý liền dài ra kéo theo Vali. Jin Mori thấy vậy chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng của Vali. Hắn vận sức dồn vào nắm đấm rồi vung quyền ra. Áp lực từ gậy Như Ý cộng với sức tàn phá từ cú đấm của Jin Mori cùng lúc tác động lên Vali từ cả hai phía, làm cho bộ giáp của hắn dù có cứng rắn đến đâu cũng phải vỡ tan. Lộ ra bên trong Vali đã ngất xỉu vì lực từ hai đòn đánh. Lực tàn phá của cú đấm đó thậm chí là đã san bằng cả một khu vực rộng gấp nhiều lần học viện Kuo. Mori, Kun rốt cuộc là ai a? Nhìn thấy Jin Mori đơn giản như thế liền đánh bại White Dragon Emperor, Akeno hiếu kỳ không muốn biết hắn là ai. Các ngươi không nghe hắn gọi cây gậy đó là gì sao? Gậy Như Ý, cân đầu vân, đầu đeo vòng kim cô. Chỉ có thể là người đó mà thôi. Không thể nào Rias, vị đó làm sao lại rảnh rỗi đến mức tới thế giới loại người làm bạn với chúng ta. Chấm, có vẻ như các ngươi không biết nhỉ. Mori từng nói với ta hắn đến từ thế giới khác. Lời nói của Rias làm cho những người khác đều sững sờ kinh hãi. Vậy ý của ngươi là? Đúng vậy Mori, hắn là thế giới khác Tề Thiên Đại Thánh, cách chương.